Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, chương 501, chúng ta cũng nghĩ à. Nhưng cái nào có cơ hội? Nếu quả như thật là như vậy, Bạch Ưng Băng hải tặc cũng không có khả năng thành lập đi lên. Mặc dù nói chúng ta đều có thể chiêu mộ 30 thủ hạ, thành lập thế lực nhỏ, nhưng chúng ta lẫn nhau không lệ thuộc, tất cả đều về ngươi quản, rất khó lẫn nhau cấu kết. Huống hồ, trọng yếu nhất quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm trong tay ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy có ai có làm phản manh mối, không cần ngươi động thủ, chúng ta thủ hạ những người này liền sẽ chủ động báo cáo nhanh cho ngươi. Đến lúc đó ngươi thu thập chúng ta còn không phải vô cùng đơn giản. Chúng ta liền là nghĩ lật lên cái gì bọt nước cũng làm không được a. Chân chính lợi hại lãnh đạo liền là nhìn cái gì đều mặc kệ, trên thực tế nhưng lại một mực hạch tâm bộ phận, bảo đảm thuộc hạ dựa theo ý chí của mình làm việc. Nếu như Silieff biết Bạch Thủy kiếp trước thế giới, liền sẽ rất rõ ràng vật này gọi là gì. Trung ương tập quyền chế độ quả nhiên là cái thứ tốt a. Silieff rời đi về sau, Bạch Thủy khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Bên trong tất cả đều là cơ trí tinh quang. Cái này, tổng không người nào dám chọc ta đi. Bạch Thủy thành lập băng hải tặc nguyên nhân rất đơn giản. Trong cái loạn thế này, bằng vào một mình hắn, tự nhiên không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc bảo hộ Aki. Nhưng nếu như hắn có một cái thế lực lời nói, Aki thân người an toàn đem sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao, một lực lượng cá nhân luôn luôn so ra kém một đám người lực lượng. Tặc ha ha, chúng ta cần đều là cường giả. Nhưng rất đáng tiếc, tiền thưởng cũng không phải là thực lực thể hiện tốt nhất. Cho nên, thể hiện ra thực lực của các ngươi tới đi. Chúng ta chỉ cần cường giả. Bạch Thủy cho dâu đen bọn hắn những người này tuyển bạt tiêu chuẩn rất đơn giản. Cho bọn hắn một cái cự đại sân khấu. Đến một trận hỗn chiến, cuối cùng còn có thể đứng người. Liền là bọn hắn cần người. Bạch Thủy bọn hắn cần người. Cũng liền đại khái 330 người, mà chạy đến tìm nơi nương tựa Bạch Thủy người. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ hòn đảo, một chút nhìn đi qua tối thiểu nhất đạt đến 1 vạn. Trong trăm có một, hào không đủ, dù sao, Bạch Thủy không cần kẻ yếu. Như thế sẽ chỉ làm hắn băng hải tặc biến đến mức dị thường công canh. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận hào vô nhân tính tuyển bạt. Vì sinh tồn, thật đúng là đều liều mạng a. Bạch Thủy bưng một chén rượu, giống xem kịch đồng dạng nhìn xem trên hòn đảo chiến đấu. Tại đảo này bên trên tham dự chiến đấu cũng không thiếu cường đại người. Dù sao, cường giả mặc kệ ở nơi nào đều sẽ rất lồi ra, tương đối dễ dàng gây nên chú ý. Muốn gia nhập ta, tối thiểu nhất cũng muốn hơn 1 ức thực lực đi. Quá thấp, ta nhưng nuôi không nổi a. Không nên trách Bạch Thủy ý chí sắt đá, mà là thế giới này quá tàn khốc. A, ẩm ướt Phát Carabu cũng ở đây sao? Gia hồn này thế mà cũng có 2 ức tiền treo thưởng. Bất quá, hắn giảo hoạt ngược lại là xứng với cái này tiền thưởng. Bạch Thủy tại hỗn trong chiến đấu phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Từng tại ngư nhân đảo bị Lắp Phi một quyền đánh bay Carabu. A, năm nay siêu cấp tân tinh chặt đầu người kiệt Kula cũng tại A. Có ý tứ, bị Bạch Thủy gọi chặt đầu người chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên anh Tuấn. Làm một cây đại đao, đao đao thấy máu. Cùng hắn hiền lành gương mặt hoàn toàn không hợp. 400 triệu tiền thưởng sao? Có ý tứ, ngược lại là cùng năm đó Kít có điểm giống. Đáng tiếc, cũng liền chỉ là Moria tiêu chuẩn mà thôi. Bất quá, nếu là giống Kim dạng này người lại nhiều đến mấy cái liền tốt. Dạng này chúng ta băng hải tặc sẽ trong nháy mắt cường đại hơn nhiều a. Mà bị Bạch Thủy gọi Kim chính là một cái tóc ngắn thanh niên. 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, cùng Bạch Thủy nhìn không sai biệt lắm. Hắn tiền thưởng cũng không cao, cũng chỉ có 400 triệu, nhưng năng lực của hắn lại không thể khinh thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.